cho dù thiêu thọ thành than đen cũng có thể thiêu đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net